Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 39, kẽ hở. Quả nhiên, ngươi là ngoại tộc. Thiên Cửu trong mắt sát ý rốt cục bộc phát ra. Ánh mắt kia nhìn chằm chằm Phùng Diễm, tựa hồ muốn Phùng Diễm chém thành muôn mảnh. Nghe nói như thế, Phùng Diễm sửng sốt, Thiên Cửu trưởng lão, lời này của ngươi là ý gì? Phùng Diễm giả vờ chấn định nói. Lúc này Chiến Khung cùng Mộc Ngân bỗng xuất hiện ở Thiên Cửu bên người. Mộc Ngân, vị này chính là chấm ngoặc kép. Phùng Diễm biến sắc, ngưng mắt nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện mắt tam giác lão giả. Cái này mắt tam giác lão giả cho hắn uy áp không gì sánh được cường liệt. Mạnh hơn xa hắn gặp qua bất luận một vị nào thiên địa tôn giả. Chỉ sợ cũng liền so Mộc Ân muốn kém hơn một chút. Nhưng Mộc Ân thật là thánh cảnh a, là đại trưởng lão. Phùng Diễm đáy lòng trong nháy mắt xác định, người đến thân phận, tại Cửu Hằng quốc độ, khí tức cường đại đến loại tầng thứ này, chỉ có một người, đó chính là trưởng lão viện đại trưởng lão Chiến Khung Thiên Cửu. Kết quả như thế nào? Chiến Khung nhìn về phía Thiên Cửu, đại trưởng lão, ta đã xác định, hắn, quả nhiên là ngoại tộc. Thiên Cửu lạnh như băng nói. Quả nhiên là, Chiến Khung sắc mặt cũng băng hàn đứng lên. Diễm, chấm ngoặc kép, Mộc Ngân nhìn lấy Phùng Diễm. Chau mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Hắn đem Phùng Diễm trước đây đối thủ. Thật không nghĩ đến, Phùng Diễm dĩ nhiên là ngoại tộc gian tế đối ngoại tộc. Toàn bộ Cửu Hằng quốc độ đều là không gì sánh được cừu thị. Thiên Cửu trưởng lão, ta không biết ngươi tại nói cái gì. Phùng Diễm đáy lòng biết rõ, không ổn. Có thể hay là làm bộ như một bộ vô tội dáng dấp. Hừ, đều đến phần này cục diện. Ngươi còn giả trang. Thiên Cửu nhưng là cười nhạt. Mà ở xung quanh nhìn lấy rất nhiều thiên cung đệ tử. Đã sớm hiện lên vẻ kinh sợ. Ngoại tộc, Diễm là ngoại tộc. Làm sao có thể, ta thiên cung đệ nhất thiên tài Diễm. Vậy mà lại là ngoại tộc. Có người nói ngoại tộc khí tức rất đặc biệt, chúng ta nhất ngộ gặp là có thể lập tức phân biệt ra được. Nhưng cái này Diễm khí tức, cũng không có gì không thông qua a. Tại sao có thể là ngoại tộc? Thiên cung rất nhiều đệ tử đều nghi hoặc, không hiểu, đồng thời bọn hắn rất nhiều người cũng không tin Diễm là ngoại tộc. Bởi vì Diễm thiên phú cùng tốc độ tiến bộ bọn hắn đều thấy ở trong mắt. Nếu như Diễm thực sự là ngoại tộc lời nói. Cái kia ngoại tộc vị diện cũng quá mạnh lớn một chút. Dù sao Diễm chỉ là rất nhiều ngoại tộc ở giữa một người. Sợ rằng tại nguyên giới coi như khó lường đứng đầu. Nhưng đến Cửu Hằng quốc độ đến. Nhưng là đệ nhất thiên tài. Cái này khiến đối nguyên giới không biết chút nào bọn hắn như thế nào dám tin tưởng. Diễm, mặc dù ta không biết ngươi như thế nào giấu Diễm chính mình khí tức. Bất quá, ngươi thủ đoạn xác thực cao minh. Thậm chí ngay cả ta theo trưởng lão viện vô số cường giả đều đã lừa gạt. Cuối cùng ta càng là tự mình mời ngươi gia nhập thiên cung. Thiên Cửu nắm chặt hai tay. Mời ngươi một cái ngoại tộc gia nhập thiên cung. Đây là ta sỉ nhục Thiên Cửu trưởng lão. Lời không thể nói lung tung. Ngươi nói ta là ngoại tộc. Có cái gì bằng chứng? Phùng Diễm thanh âm cũng lạnh lùng hạ xuống. Phùng Diễm cũng là có chỗ không cam lòng hắn cho tới nay đều đứng ở trong thiên cung. Rõ ràng không có lộ ra cái gì phá kẽ hở. Cũng không có thi triển qua đến từ nguyên giới những cái kia công nhận tuyệt học. Cái này Thiên Cửu làm sao lại vô duyên vô cớ hoài nghi hắn. Phùng Diễm không hiểu, không rõ cho nên rõ ràng biết mình chảy qua về sau. Hắn còn như trước nói sao, mục cũng không phải là muốn lan lộn đi qua. Mà là muốn biết mình rốt cuộc cái nào lộ ra phá kẽ hở. Xác thực, người giấu tốt. Lúc này, Chiến Khung mở miệng. Nếu như không phải đụng tới với ngươi một chỗ xông vào ta Cửu Hằng quốc độ cái kia hai cái ngoại tộc, chúng ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi ngươi. Mặt khác hai cái ngoại tộc, Phùng Diễm nhất thời cả kinh. Với hắn cùng nhau xông vào Cửu Hằng quốc độ, Phùng Diễm nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có tinh thần huynh đệ hai người. Hai tên khốn kiếp kia. Cũng xông vào Cửu Hằng quốc độ. Nhưng bọn họ. Làm sao biết ta tại Cửu Hằng quốc độ thân phận. Phùng Diễm trong lòng cũng thầm hận. Hắn đi tới Cửu Hằng Quốc Độ về sau, chỉ có tại Long Cương Thành hơi chút lọt một chút mặt. Chợt liền một mực đứng ở Thiên Cung bên trong. Theo đạo lý nếu như tinh thần huynh đệ không lẫn vào Thiên Cung lời nói, khẳng định cũng không cách nào biết được thân phận của hắn. Nhưng bây giờ, cái kia hai gã ngoại tộc thủ đoạn cũng rất cao minh. Dĩ nhiên hiểu được nô dịch phương pháp, lại nô dịch ta Thiên Cung một vị đệ tử, cũng lẫn vào Thiên Cung. Theo sát càng là trực tiếp đối ta Cửu Hằng Quốc Độ đệ nhất thiên tài Mộc Ngân ra tay. May mắn Mộc Ngân vận khí tốt, không có bị bọn hắn trực tiếp nô dịch, bóp nát ta Ngọc Phù. Ta chạy tới sau đó, liền trực tiếp đem cái kia hai gã ngoại tộc giết chết. Bất quá bọn hắn trước khi chết, cũng nói ra ngươi chuyện Chiến Khung nói. Là như thế này, Phùng Diễm sắc mặt xấu hổ. Đáy lòng đối cái kia tinh thần huynh đệ, đã sớm hận thấu xương, cái kia hai cái ác tâm côn trùng. Dĩ nhiên tại trước khi chết còn muốn cắn ta một ngụm. Đáng chết, Phùng Diễm thầm mắng. Đương nhiên chỉ dựa vào hai gã ngoại tộc lời nói ta không có khả năng liền nhận định ngươi chính là ngoại tộc, cho nên ta trở lại Thiên Cung, hỏi Thiên Cửu về ngươi lai lịch cùng bối cảnh. Ta trưởng lão viện tình báo tại Cửu Hằng Quốc Độ là không thể tranh luận. Ngươi chỉ cần là từ Cửu Hằng Quốc Độ sinh ra, ta trưởng lão viện là có thể tìm được ngươi lai lịch. Đối với chúng ta một phen điều tra đứng lên, ngươi lai lịch tựa như một tấm giấy trắng, không có một chút vết tích, căn bản tìm không được về ngươi một chút tin tức tồn tại. Thế là ta đối lòng nghi ngờ lập tức tăng nhiều. Sau đó ta lại nghe được ngươi đối tạo hóa thần mộc cảm thấy hứng thú. Hừ, tạo hóa thần mộc tại Cửu Hằng Quốc Độ căn bản là một gân gà, nhưng ở nguyên giới lại có tác dụng cực lớn. Chỉ có ngươi đến từ nguyên giới mới có thể giải thích tại sao lại đối tạo hóa thần mộc cảm thấy hứng thú. Ta lúc này liền trên cơ bản nhận định ngươi là ngoại tộc gian tế. Sau đó ta nhường Thiên Cửu thăm dò ngươi. Chiến Khung nhìn về phía Thiên Cửu. Hừ, ta hỏi ngươi lai lịch, ngươi hồi đáp mặc dù tìm không ra phá kẽ hở, có thể cuối cùng ta hỏi ngươi có biết hay không Điền Cương Thành chủ thời điểm, ngươi không chút do dự hồi đáp nói nhận thức, lập tức lộ ra ngươi lớn nhất phá kẽ hở. Thiên Cửu lạnh như băng nói. Là cái gì? Phùng Diễm trên mặt tươi cười. Hắn đã biết chính mình phá kẽ hở đã lộ ra, lại không bất luận cái gì nói xạo cơ hội. Đơn giản hắn tự lấy ngoại tộc thân phận công khai đối mặt Long Cương Thành thành chủ, căn bản cũng không gọi Điền Cương, mà gọi là Long Cương. Thiên Cửu cười lạnh một tiếng. Coi như người đứng đầu một thành, tự nhiên sở hữu vô cùng kinh sợ năng lực. Phàm là Long Cương Thành nội nhân, không có không biết Long Cương Thành thành chủ tên. Mà ngươi nói ngươi sinh ra ở Long Cương Thành, nhưng ngay cả Long Cương Thành thành chủ tên nhiều không biết, còn nói láo biết hắn. Ha ha, thực sự là nực cười. Phùng Diễm nghe được, một trận yên lặng, không nghĩ tới, cái này Thiên Cửu thăm dò vấn đề, vậy mà lại như vậy xảo quyệt. Hắn mặc dù có đề phòng, nhưng vẫn là khó lòng phòng bị, lộ ra phá kẽ hở. Ta căn bản cũng không phải là Long Cương Thành nội nhân. Cái này Thiên Cửu vừa nói ra Long Cương Thành thành chủ tên, ta liền vô ý thức hồi đáp. Không nghĩ tới là như vậy kết quả. Phùng Diễm cũng âm thầm tự diễu. Bại lộ thân phận mình cuối cùng là bại lộ đương nhiên. Phùng Diễm mình là ảnh tàng tốt. Trưởng lão viện tất cả mọi người không có hoài nghi qua hắn. Chỉ là theo lấy tinh thần huynh đệ trước khi chết cắn ngược lại một ngụm, mới có thể nhường Chiến Khung khả nghi. Chợt điều tra hắn lai lịch, cuối cùng nhường hắn lộ ra phá kẽ hở. Ta tại Thiên Cung tu luyện 80 năm. Vốn cho là xông qua chính là cửa sau, là có thể được như nguyện đạt được tạo hóa thần mộc. Thật không nghĩ đến tại đây thời khắc quan trọng, dĩ nhiên bại lộ. Phùng Diễm trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Như là đã bại lộ, cái kia Thiên Cửu chắc chắn sẽ không tại đem tạo hóa thần mộc cho hắn. Thậm chí còn hắn có thể hay không còn sống rời đi nơi đây, đều là khó nói. Đúng, ta là tới từ nguyên giới. Phùng Diễm nhìn trước mắt ba người, trực tiếp thừa nhận, bất quá ta lại không phải các ngươi nói tới ngoại tộc. Dù sao đều là thiên địa sinh ra sinh linh, coi như sinh hoạt tại khu vực khác nhau không gian, cũng không có ngoại tộc không đồng nhất loại thuyết pháp. Phùng Diễm nhưng là cười một tiếng, trong mắt hắn, sẽ không có cái gọi là ngoại tộc phân chia. Hừ, mặc kệ ngươi bây giờ nói như thế nào, đều vô dụng, nếu là ngoại tộc, xông vào ta Cửu Hằng quốc độ, chính là gian tế, đáng chết. Thiên Cửu trong mắt sát ý bắn ra, chợt trực tiếp động thủ. Thiên Cửu biết rõ Phùng Diễm là ngoại tộc về sau, hắn cũng đã sản sinh sát ý ngút trời, hiện tại đương nhiên sẽ không lưu thủ. Ùng ùng, chỉ thấy chung quanh giữa hư không từng đạo ánh sáng đỏ ngòm thoáng hiện, đem toàn bộ thiên cung đều tràn ngập thành một mảnh huyết sắc. Mà ở cái này huyết sắc bên trong, một thanh thanh sắc phiền lấy huyết quang trường kiếm, như là dao long vẫy đuôi, xì thân kiếm giữa không trung xẹt qua một đạo hình quạt độ cong. Thê lương kiếm ảnh trực tiếp đem tiền phương huyết sắc toàn bộ vỡ ra tới. Thiên Cửu vừa động thủ, xung quanh những cái kia thiên cung đệ tử lúc này liền hoảng hốt lấy vội vã thối lui đến bên cạnh. Bọn hắn đáy lòng cũng từng cái vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn vừa mới cũng nghe đến Phùng Diễm chính miệng thừa nhận mình chính là ngoại tộc chuyện. Cái này để bọn hắn cảm thấy khó tin. Diễm, dĩ nhiên thực sự là ngoại tộc, thật đúng là. Cái này ngoại tộc thủ đoạn, thật đúng là đáng sợ. Lén vào ta thiên cung lâu như vậy, mới bị phát hiện. Cái này Diễm, thiên phú mạnh như thế, dĩ nhiên là ngoại tộc. Lại nghe bọn hắn nói, cái này Diễm là trong lúc vô ý xông vào ta Cửu Hằng quốc độ. Hắn nói tới nguyên giới, cần phải là một chỗ khác thế giới không? Cái kia nguyên giới khẳng định rất đáng sợ. Nếu không thì sẽ không sinh ra giống như Diễm dạng này thiên tài siêu cấp. Sợ rằng cái này Diễm, thiên phú tại nguyên giới, đều coi là không đỉnh tiêm. Những cái kia thiên cung đệ tử trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói nguyên giới, nhưng bọn hắn vẻn vẹn từ Phùng Diễm triển lộ ra thiên phú cũng có thể thấy được. Nguyên giới khẳng định so với Cửu Hằng quốc độ còn mênh mông hơn. Nhất thời bọn hắn đều nguyên giới, đều hướng tới đứng lên, chỉ là lại hướng. Bọn hắn đối ngoại tộc sát ý vẫn là không cách nào cải biến. Hừ, dĩ nhiên là ngoại tộc, một cái ngoại tộc lẫn vào thiên cung. Đây là làm ta thiên cung không người a, đáng chết. Đáng chết ngoại tộc, hãy chờ xem. Thiên Cửu trưởng lão đã động thủ. Cái này Diễm cũng liền một cái bản nguyên tôn giả mà thôi. Chết chắc. Tất cả mọi người nhìn về phía trước chiến trường. Mà Phùng Diễm chứng kiến Thiên Cửu hướng hắn đánh tới, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Cái kia một mực ẩn tàng thực lực, rốt cục hoàn toàn bộc phát ra. Thiên phú bí pháp, diễn hóa ma thần, giống. Phùng Diễm gầm lên giận dữ, trực tiếp diễn hóa thành ma thần, làm cái kia vượt lên trước cao trăm trượng thật lớn kim sắc ma thần xuất hiện ở thiên cung bên. Trong lúc, toàn bộ thiên cung đều sôi trào, sở hữu thiên cung đệ tử đều chấn động không thôi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.